12 CSSN Harem Tequiero, chương 14 đến 2, ngoại truyện mối quan hệ trong gia đình song ngư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia đình song ngư như đã nói ở chương 1, gia cảnh bình thường, tuy nhiên điểm đặc biệt duy nhất là mẹ cô đẻ quá nhiều người, con đứa con đầu tiên đương nhiên là song ngư, hiện tại đang học lớp 11 AMC ở trường ACG. Cô nắm giữ quyền hành lớn nhất chỉ sau bố mẹ cô nên cô hay dựa vào nó mà bắt nạt những đứa em của mình, mà đứa đau khổ nhất là xử nữ. Nói thì nói vậy, chứ nếu các em cô có gặp chuyện gì cô đều đứng ra giải quyết hết. Vậy nên hồi xưa khi biết tin cự giải bị mấy thằng cùng lớp chọc ghẹo, cô đã tẩn từng đứa một, khiến sau đó không ai dám bày trò với cự giải nữa. Kể từ lần đó, mọi người trong nhà đều gọi cô một tiếng chị Đại. Con thứ hai, Bạch Dương. Cô bé hơn song ngư một tuổi, tính tới thời điểm hiện tại thì đang học lớp 10. Bạch Dương có quyền lực cũng ngang ngửa chị mình, tính tình thẳng thắn, nếu chị mình đôi lúc có làm sai cô vẫn lên giọng chỉ dạy, còn đối với những đứa em thì nghiêm khắc hơn, thậm chí có thể mắng mỏ, nhưng riêng đối với cự giải thì cưng chiều không hết. Bạch Dương không học cùng trường ACG với chị mình, cô chọn một ngôi trường gần nhà vì lười phải đi xa. Bạch Dương nghiện game, cô mê chơi hơn cả nhân mã hay song tử, mỗi khi đi học về cô đều ngồi chơi game suốt cho đến khi có người gọi xuống ăn cơm. Tuy nhiên cô vẫn dành một khoảng thời gian để học bài nên điểm số ở trong lớp cũng không đến nỗi tệ. Thứ ba là xử nữ, cậu ra đời sau Bạch Dương chỉ 5 tháng nên cũng coi như cùng tuổi với cô. Tuy nhiên không hiểu sao song ngư lại thích bắt nạt cậu hơn đi bắt nạt Bạch Dương. Lý giải về điều này, xử nữ chỉ có thể đoán do cậu quá đẹp trai nên chị Đại ghen tị mà đè cậu ra bắt nạt. Nghe đến đây chắc ai cũng hiểu cái tính tự tin thái quá của song ngư là có tính di truyền cả. Như trong chương 7, tuổi thơ xử nữ thật vẻ vang, có nhắc tới việc xử nữ thích coi phim về xã hội đen nên cậu rất thần tượng đàn anh đàn chị ngầu ngầu. Cậu cũng rất thích sống ảo, mà với vẻ đẹp mà theo gen cả nhà này thì cũng không lạ gì khi xử nữ được kha khá bạn nữ thích. Tuy nhiên với một người theo chủ nghĩa tôn thờ bản thân mình thì cho đến tận bây giờ cậu vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Xử nữ cũng giống Bạch Dương, tuy cấp một cậu học cùng trường với song ngư nhưng vì sợ cô thấy mình trong trường lại đè ra sai vặt nên khi thi tuyển sinh vào cấp 3 cậu đã vội vàng đăng ký một trường khác với các em lẫn chị mình. Kế tiếp là song tử và nhân mã, hai người cậu kém xử nữ một tuổi tức đang học lớp 9. Tuy là sinh đôi nhưng hai người cậu không có mấy điểm giống nhau. Song tử là một tên đào hoa, vì từ nhỏ cậu đã nhận thức rõ khuôn mặt điển trai của mình nên có rất nhiều bạn nữ mến, sau này lớn một chút thì chăm chút ngoại hình hơn khiến càng thêm nhiều cô thích. Mối quan hệ giữa cậu và bạn gái cũng không quá lâu, thường thì chỉ quen trong 2-3 tháng là lại chia tay. Bạn gái lâu nhất và vẫn còn quen đến tận giờ của song tử là song nhi, bạn cùng lớp với song ngư. Cậu đã cố giấu chị Đại mình chuyện này nhưng bằng cách này hay cách khác song ngư vẫn biết được. Nói về việc học, song tử vốn không phải dạng chăm gì, lại thêm bản tính ham chơi và dành thời gian đi tán gái nên cậu lúc nào cũng đội sổ. Cái tính mà tạm coi như là giống nhau giữa song tử và nhân mã là ham chơi. Tuy không mê game nặng như người chị Bạch Dương của mình, nhân mã vẫn thường chơi đến tối muộn. Song tử sinh ra trước nên tính tình cũng có phần chín chắn hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu có đôi lúc sẽ nhắc nhở nhân mã hoặc đưa ra lời khuyên mỗi khi nhân mã có chuyện gì. Ngoại trừ tính ham chơi của mình thì nhân mã cũng không có tính gì xấu, không như Bạch Dương thành tích học tập nằm ở mức bình thường thì nhân mã lại trội hơn nhiều, cậu luôn đứng trong top 5 học sinh giỏi của khối. Nhưng không như song tử, ngoại hình nhân mã nằm trong dạng bình thường vì cậu không dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân, vậy nên hiện nay cậu vẫn trong tình trạng FA. Tuy hiện nay vẫn còn học cấp 2 nhưng sau này hai người cậu cũng có dự tính sẽ thi vào trường ACG chung với chị mình. Cuối cùng là cự giải, em út bé nhất nhà nên em cũng rất được anh chị cưng chiều. Cự giải chỉ mới 7 tuổi, đang học lớp 1 bán trú nên em cũng ít khi ở nhà. Từ sau lần được song ngư bảo kê thì mấy thằng nhóc cùng lớp cũng không dám bén mảng tới gần cự giải nữa. Nói ra thì cuộc sống của cự giải là nhẹ nhàng nhất nhà, em sống trong sự yêu thương chiều chuộng mà lớn lên. Kể lể một hồi tác giả tự thấy khâm phục gia đình song ngư có thể một lúc đẻ tận mấy người con. Viết phụ lục này xong mình mới phát hiện chương 1 bị sai sót trong cách xưng hô nhiều quá, thế là lại phải lật đật đi sửa hu hu. C, ta tự muốn vả vào mặt mình mấy cái vì không để ý tuổi tác từ đầu. T gạch dưới T, và nếu có bạn nào thắc mắc tại sao một người có thể đẻ nhiều một lúc hay mang thai 9 tháng 10 ngày mà vừa đẻ Bạch Dương đã tọt thêm xử nữ thì không cần thắc mắc nữa đâu, tất cả chỉ vì cái sự ngu si của con này đã khiến chuyện mất CMN tính logic Zion AZ. Tự vả bản thân, cách chương.